9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 918, đồn ra tiếng vào. Góc truyện audio.com. Dù sao thì cậu cũng chỉ hy vọng người nhà họ Lục không vui vẻ, hy vọng Lục Minh Húc và mấy người khác không thể ngóc đầu lên được, ai bảo bọn họ luôn ỷ vào có nhiều anh em mà luôn luôn muốn bắt nạt cậu như vậy. Chỉ là không nghĩ tới cách nhìn của một đứa bé như cậu lại đạt được sự đồng ý của không ít những người đang đứng xung quanh. Có người còn gật đầu thể hiện đồng ý. Đúng vậy, nếu không phải con của Tổng Giám Đốc Lục thì ai dám đến đây gây ra nào loạn vào ngày hôm nay. Đúng vậy, tôi còn nghe nói, chị của Mai Huyền My là Mai Huyền Hạ chính là bạn học cấp 3 của Tổng Giám Đốc Lục, nhan sắc cũng thuộc cấp bậc nữ thần cấp 3 thế nhưng mà cuối cùng lại bởi vì Tổng Giám Đốc Lục mà bị tên lưu manh chà đạp xấu hổ giận dữ dẫn đến tự sát. Nghe nói, Tổng Giám Đốc Lục còn vì cô gái kia chịu uất ức nhiều năm nữa. Có đúng vậy không? Chỉ nói là thật hay giả vậy? Đương nhiên là thật, năm đó cục cảnh sát vẫn còn có hồ sơ nữa, tôi cảm giác cô Mai Huyền Hạ đã chết kia chính là mối tình đầu của Tổng Giám Đốc Lục, anh ấy nhất định rất yêu cô gái kia cho nên mới có thể tức giận như vậy. Cô nói cũng có lý đó, vậy thì chuyện sau đó chính là anh ấy nhìn thấy em gái của cô gái kia cũng có dáng dấp giống với cô ấy cho nên đã không nhịn lừa gạt vợ của mình làm người khác làm lớn bụng. Đúng vậy, rất có thể như vậy. Nhưng mà 8 đứa bé của anh ta đều quá thông minh, lại ưu tú như vậy, anh cũng không muốn làm cho những đứa nhỏ vừa thông minh lại ưu tú này bị tổn thương cho nên mới lựa chọn hôm nay cho người ta đến trói Mai Huyền My lại cưỡng ép cô ta uống thuốc sảy thai. Mạc Vũ Lý đang ngồi bên cạnh ăn đậu phộng, dựng thẳng lỗ tai nhỏ lên nghe lén say sưa, ăn cực kỳ ngon lành. Cuối cùng, rốt cục cậu nhóc cũng không thể nhìn được mở miệng. Mẹ kiếp, không nghĩ tới tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Lục lại giống một con chó như vậy, lại có thể cặn bã như thế. Dưới đài, tiếng nghị luận của các khách mời rõ ràng đã truyền đến trong tai của người nhà họ Lục đang đứng ở trên đài. Sắc mặt của bố Lục và mẹ Lục trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch. Mấy người bạn bè vừa rồi mới còn vẫn luôn ghen tị với bố Lục, lúc này, khóe miệng của bọn họ còn đang nhếch lên cười nhạo nhìn ông ta. Ông Lục xảy ra chuyện gì vậy, ông nhất định phải giải thích rõ ràng cho mấy người khác. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan tới một sinh mạng vô tội. Giọng điệu của những người này có chút hả hê cười trên nỗi đau của người khác. Bố Lục quay đầu lại nổi giận đùng đùng nhìn về phía Lục Khải Vũ. Khải Vũ, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Trong đám khách mời, không biết là có ai gào to một tiếng. Tổng Giám Đốc Lục dù có nói thế nào đi nữa thì anh cũng không nên ngăn cản những người đó ở cửa như vậy, phải để cho bọn họ vào đây nói chuyện rõ ràng chứ. Dù sao thì người ta cũng đang có con của anh. Ngay cả khi anh đã có 8 đứa bé, thế nhưng mà cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, không muốn đứa con này đi đúng không? Lời này vừa dứt có không ít khách mời bật cười theo. Lục Khải Vũ lạnh lùng, hô to về phía nhân viên bảo vệ ở cổng. Để cho bọn họ vào đi. Sau khi nhân viên bảo vệ nghe được lời nói của anh lập tức nghiêng người cho bọn họ đi qua. Mẹ Mai và bố Mai dùng sức kéo Mai Huyền My có gương mặt tái mét đi đến. Bọn họ đi thẳng đến phía bên trên đài. Mẹ Mai kéo ống tay áo của Mai Huyền My, góc truyện audio.com, mấy người nhìn xem, Tổng Giám Đốc Lục vừa rồi mới phái người đến đánh con gái của tôi thành cái dạng gì rồi. Cậu A còn ép buộc con gái của tôi uống thuốc sảy thai. Quả thực không phải là con người nữa mà, nhà họ Mai rốt cuộc đã tạo ra cái nghiệp gì, mà hai đứa con gái ngoan của tôi đều bị hủy hoại ở trong tay của Lục Khải Vũ. Nói xong, bà ta như một con chuột cống, đặt mông ngồi xuống mặt đất, tiếp đó bắt đầu gào khóc. Những khách mời ở phía bên dưới thở dài không thôi, bọn họ đứng về một bên bắt đầu chỉ trích Lục Khải Vũ. Mạc Hân Hy chậm rãi đi đến trước mặt của Mai Huyền My, vẻ mặt cô ta tái nhợt, không ngừng run rẩy, cô há miệng nói. Cô nói đứa trẻ trong bụng của cô chính là con của chồng tôi, vậy thì chứng cứ đâu, cách chương.